cái chùy quét ngang, lần nữa rơi vào chỗ trống. Giây phút này, kỵ sĩ thánh điện cao to cảm giác mình không thể nắm bắt quý tích hành động của Long Hạo Thần, cũng không thể tỏa địch hắn. Nhưng kỵ sĩ cao to đích thực rất mạnh. Một chùy lần nữa rơi vào chỗ trống. Cùng lúc đó một vòng sóng gợn vặn vẹo bỗng khuếch tán từ cái chùy. Loại công kích phạm vi thế này Long Hạo Thần không thể tránh né. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Long Hạo Thần từng thấy qua kỹ năng này một lần. Trong phạm vi của nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, tất cả nguyên tố đều sẽ biến mất trong trước mắt. Dù là ở nơi có quang nguyên tố cực kỳ đậm đặc cũng như thế. Chỗ quang hoàn này lan ra vừa lúc dính cả Long Hạo Thần, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chính kỵ sĩ cao to. Quang nguyên tố xung quanh thoáng chốc biến mất khiến thân thể Long Hạo Thần tạm dừng. Chính giây phút này, cái chùy to đã quét tới. Phía sau chùy không có xiềng xích, hoàn toàn là linh lực hư không khống chế. Cường độ linh lực chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới đỉnh cấp 8. Long Hạo Thần luôn là gặp mạnh biến mạnh. Áp lực càng lớn thì hắn bộc phát ra tiềm năng càng lớn. Tại tình thế bất lợi như vậy, hắn không chút rối loạn. Hai tay nắm chặt quang minh nữ thần Vịnh Thán. Bốn cánh sau lưng dang rộng, kiếm ý ngập rời trước mắt bộc phát. Tu La Trảm. Ngay giây phút Long Hạo Thần phát ra kiếm ý, một tầng sáng trắng kỳ lạ khuếch tán từ người hắn. Xuất hiện một hình ảnh kỳ quái. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn vặn vẹo lan tới bị tầng sáng trắng từ người hắn kéo lại. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Khoảnh khắc này, quang minh nữ thần Vịnh Thán của Long Hạo Thần đã chém vào chiến chùy. Tiếng sắt thép va chạm chói tai vang vọng trong sân đấu luyện. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến thân thể Long Hạo Thần ngửa ra sau. Bốn cánh sau lưng vỗ đập, mau chóng kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Hắn hiểu rõ, cho dù kỵ sĩ cao to có thể hư không khống chế chiến chùy, nhưng khoảng cách khống chế nhất định là có hạn. Khoảng cách càng xa thì lực khống chế sẽ càng yếu. Quả nhiên, chiến chùy bay trở lại trong tay kỵ sĩ cao to. Y không đuổi theo Long Hạo Thần, ngược lại cảm thán nói. Không tệ, thi triển nguyên tố triệu hoán cấp 7 phá hủy nguyên tố mẫn diệt quang hoàn của ta. Khó trách ngươi có gan khiêu chiến kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, quả nhiên có vài phần cứng. Long Hạo Thần không nói lời nào, ánh mắt chăm chú nhìn kỵ sĩ cao to. Có thể thấy xung quanh thân thể hắn dâng lên ngọn lửa vàng cùng với nguyên tố triệu hoán đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Ngọn lửa trắng nóng rực dâng lên, quang nguyên tố tinh thuần khủng bố đang điên cuồng tụ tập hướng hắn. Sau lưng hắn, quang minh nữ thần như là ở không trung mơ hồ ẩn hiện trôi bềnh bồng. Mặc dù linh lực của kỵ sĩ cao to vượt xa Long Hạo Thần, nhưng lúc này tốc độ hấp thu quang nguyên tố của y không bằng hắn. Đây chính là ưu thế của thần quyến giả. So đấu độ thân thiết với quang nguyên tố, trên thế giới này trừ phi lại xuất hiện một tinh quang thần thù, nếu không thì ai cũng không thể sánh bằng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không động. Mặc kệ ngọn lửa trắng quanh người liên tục bốc cháy. Tay trái nhẹ nâng, một luồng sáng lóe sáng trong lòng bàn tay. Đó là quang mang hỗn hợp màu vàng và xanh. Khi quang mang xuất hiện thì cũng hiện ra một bóng dáng vàng, chính là Nhã Đình. Nhã Đình là hợp thành linh lô của Long Hạo Thần, dĩ nhiên thuộc một phần thực lực của hắn. Thanh trọng kiếm thứ hai xuất hiện trong tay hắn đương nhiên chính là Lam Vũ, quang phù dung. Lam Vũ, quang phù dung cho người cảm giác càng thêm hư ảo, mơ hồ có tiếng rồng ngâm phát ra. Tựa như Long Hạo Thần nắm trong tay không phải thanh kiếm mà là linh hồn hai con rồng. Hai thanh kiếm đặt ở một bên, Long Hạo Thần tiến vào trạng thái kỳ lạ. Ánh mắt hắn chăm chú mà tĩnh lặng, dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất kỵ sĩ cao to. Kỵ sĩ cao to không mở miệng nữa, khí thế biến càng thêm trầm trọng. Hiển nhiên y cảm nhận được Long Hạo Thần tăng mạnh thực lực. Sự nguy hiểm, kiếm ý mạnh mẽ mà ẩn giấu, khiến y không thể không cẩn thận đối phó. Nhã Đình thánh thót ngâm sướng chú ngữ, pháp trượng trong tay giơ cao, một luồng sáng vàng kỳ lạ rơi vào người Long Hạo Thần. Đó không phải là quang diệu thiên địa mà là loại liên tiếp với bản thể Long Hạo Thần. Linh cánh sau lưng Long Hạo Thần hơi thu lại, cả người chậm rãi ngả tới trước. Ngọn lửa trắng quanh người đột nhiên biến thành sương mù dâng lên. Kỵ sĩ cao to lần nữa cất bước. Lần này bước chân của y rõ ràng biến vội vàng nhiều, nhưng khoảng cách mỗi bước thu nhỏ lại. Bước ra một bước thì mức độ khí thế chỉ tăng chứ không giảm. Vầng sáng sắc vàng ròng cũng dâng lên từ người oai mỗi bước ra một bước là tầng sáng sẽ càng biến chói mắt. Đây là xúc thế trong khi di chuyển. Xúc thế như vậy là lần đầu tiên Long Hạo Thần trông thấy. Tuy hắn không biết kỵ sĩ cao to làm như thế nào, nhưng có thể khẳng định cách xúc thế này càng hỗ trợ lớn hơn so với bất động xúc thế. Vốn hắn muốn dụ đối phương chủ động tấn công, nhưng lúc này không thể không trước tiên công kích. Quang tốc thiểm lại hiện ra, Long Hạo Thần trước mắt xuất hiện ở không trung. Lần này hắn không trực tiếp tấn công đối thủ, thân thể bay xéo lên trên. Quang mang vàng chợt lóe, mang theo tia sáng tựa tia trước. Hắn đã tới đỉnh sân đấu luyện. Ngay sau đó, quang mang vàng lại lóe lên, tương đương với luồng sáng vàng thứ nhất, ở trên không trung hoàn thành đường nối tiếp, trước mắt rơi xuống. Kiếm ý sắc bén hỗn hợp rồng ngâm ngập trời từ trên không trung giáng xuống. Lúc này Long Hạo Thần cho kỵ sĩ cao to cảm giác tựa như mưa bụi, trong mưa bụi còn kèm theo sấm sét. Mưa bụi chính là Lam Vũ, Quang Phù Dung, sấm sét đương nhiên Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Không chỗ không thể xâm nhập, kiếm ý trước mắt giết chết, trên song kiếm của Long Hạo Thần đều lóe quang mang chói mắt bất thường. Linh Cương, cũng là Linh Cương, chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Mặc dù Long Hạo Thần không có khả năng giống kỵ sĩ cao to dễ dàng khống chế Linh Cương, nhưng vận dụng Linh Cương vào hai thanh trọng kiếm thì hắn có thể làm được. Đinh, xèo xèo xèo xèo một chuỗi thanh âm kỳ lạ vang trong sân đấu luyện. Kỵ sĩ cao to lần nữa nâng lên tấm thuẫn, cả tấm thuẫn đều hiện ra tầng sắc vàng ròng. Sắc vàng ròng không đơn giản là linh lực phủ bề mặt mà tựa như chất lỏng chảy xuôi trên tấm thuẫn. Chất lỏng đó dưới sự công kích của Long Hạo Thần nổi lên từng tầng sóng gợn. Kiếm ý khủng bố khiến không khí chính giữa hai bên giao chiến bị điên cuồng xé rách. Có thể trông thấy vô số vết nứt đen nhỏ xuất hiện giữa không trung. Sức bật mạnh mẽ đến tột độ khiến linh lực điên cuồng bùng phát, cho nên cả sân đấu đều rung động. Nhưng mặc kệ lực công kích của Long Hạo Thần mạnh cỡ nào, kiếm ý sắc bén đến đâu, tấm thuẫn đối diện đều không cho vượt qua một bước. Hắn thậm chí không biết kỵ sĩ cao to dùng kỹ năng gì, bởi vì đối thủ phóng kỹ năng hoàn toàn ở bên trong tấm thuẫn, không biểu hiện ra ngoài. Bùm, tất cả công kích cuối cùng như là tập trung một chỗ, phát ra tiếng chấn điếc tai. Cơ thể Long Hạo Thần lần nữa bị đẩy ra. Lần này hắn chịu đựng áp lực hiển nhiên càng thêm to lớn hơn trước. Huy Hoàng Thánh Giáp trên người phát ra một chuỗi tiếng răng rắc, bị linh lực mạnh mẽ trùng kích có dấu hiệu vỡ nát. Va chạm giữa cấp 8 là khủng bố như vậy đấy. Thế nên trong liên minh có cách nói thế này, chỉ có vũ khí cấp truyền kỳ trở lên mới thích hợp cường giả cấp 8. Nếu không thì vũ khí quá dễ bị hư hao. Kỵ sĩ cao to có thể dễ dàng ngăn cản thế sao? Từ bề mặt tấm thuẫn có thể nhìn ra được, lần này y không thể hoàn toàn dựa vào phòng ngự hóa giải tất cả kỹ năng công kích của Long Hạo Thần. Bề mặt tấm thuẫn giao nhau hơn 10 vết kiếm. Tuy mỗi vết không sâu nhưng đủ chứng minh linh cương của y đã không thể bảo vệ tấm thuẫn này. Không chỉ thế, khi Long Hạo Thần tấn công, kỵ sĩ cao to thậm chí không thể thi triển cái chùy trong tay. Phải hết sức tập trung phòng ngự mới ngăn cản được đòn tấn công của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần rung động ngày càng mãnh liệt. Mới nãy hắn đã sử dụng lực lượng Quang Minh Nữ Thần. Mỗi đâm ra một kiếm đều là sự kết hợp hoàn mỹ của Quang Nguyên Tố và kiếm ý. Hắn tự hỏi mình, chỉ riêng phương diện kiếm ý thì chắc không chênh lệch với năm đó Quang Minh Kiếm Thần Giả Vô Thương bao nhiêu. Chẳng qua tu vi không bằng mà thôi. Làm thần quyến giả, hắn sử dụng Quang Nguyên Tố không phải Giả Vô Thương có thể so sánh. Hiện tại hắn lại không thể phá tan phòng ngự của kỵ sĩ cao to. Hơn nữa Long Hạo Thần có loại cảm giác, cho đến giờ phút này, kỵ sĩ cao to chưa dùng hết sức. Hai đợt công kích toàn lực khiến Long Hạo Thần hơi thở dốc, tuy hiện tại hắn không chút nản lòng. Hít sâu, song kiếm trong tay chậm rãi nâng lên hai bên, quang mang trong mắt càng biến nhu hòa. Một đoàn sáng tựa như mặt trời dâng lên từ sau lưng hắn. Quang mang chói mắt khiến cả sân đấu đều tràn ngập hào quang khiến người không dám nhìn thẳng. Quang mang tựa mặt trời này cứ thế nhập vào người Long Hạo Thần, khiến khí thế của hắn liên tục tăng lên. gần như chỉ vài lần hít thở, ngọn lửa trắng quanh người Long Hạo Thần càng biến dính đặc, bám vào người hắn khiến huy hoàng thánh giáp biến thành màu trắng. Đây là thần giáng thuật. Kỵ sĩ cao to bật thốt, trong thanh âm hiện ra vài phần già nua mà trước đó không có. Y rõ ràng trông thấy bóng ảo xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần biến ngưng tụ, dường như có một cô gái đứng sau lưng hắn. Tinh linh có 6 cánh ban nãy thì ở giây phút này biến mất. Trong hai tay Long Hạo Thần, màu sắc hai thanh trọng kiếm bắt đầu xảy ra biến đổi. Trong tiếng kêu khe khẽ, quang minh nữ thần Vịnh Thán ở tay phải có tầng sáng vàng nhạt bỗng vỡ, màu vàng càng thêm rực rỡ bắn tung ra. Trong quang mang này còn có luồng sáng da cam bắt mắt. Bên kia, Lam Vũ, quang phù dung lấp lánh quang mang khác hẳn, màu xanh và vàng đều thu lại, từ trong ra ngoài là màu xanh biếc tràn ngập hơi thở sinh mệnh. Không sai, chính là xanh ngọc, xanh mơn mởn chảy nước, tựa như mầm non, khoảnh khắc cuốn lấy trọng kiếm. Xanh ngọc tràn ngập sức sống cùng với màu da cam vàng tràn ngập cao ngạo, quang minh, thần thánh khác hẳn nhau. Chính Long Hạo Thần thì khép mắt lại, mái tóc dài màu vàng biến thành trắng đầy hơi thở thần thánh. Dù cho là kỵ sĩ cao to cường đại, đối với thần giáng thuật thì chỉ là nghe nói qua mà thôi. Thần giáng thuật là loại cấm chú vô cùng mạnh mẽ, mượn lực lượng thần linh chân chính tăng phúc cho mình. Kỵ sĩ cao to thậm chí không rõ thần giáng thuật là do quang nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần phóng ra hay do chính hắn làm. Nhưng không thể nghi ngờ là lúc này hắn đang dùng chiêu có uy lực cường đại nhất. Vang lên một chuỗi tiếng sắt thép chói tai. Có thể thấy, huy hoàng thánh giáp trên người Long Hạo Thần bắt đầu xuất hiện từng mảng vết nứt. Trang bị cấp huy hoàng không chịu nổi linh lực cường đại tỏa ra từ người Long Hạo Thần, bắt đầu tự tan vỡ. Giờ phút này, sức mạnh Long Hạo Thần thể hiện đã sắp tới biên giới cấp 9. Càng khủng khiếp là, kỵ sĩ cao to rõ ràng cảm nhận được, dưới tác dụng của thần giáng thuật, trọng kiếm trong tay hắn bị bức ra uy lực căn bản nhất. Quang minh nữ thần Vịnh Thán nở rộ ra quang mang chính là cấp sử thi. Màu da cam chỉ thuộc về cấp sử thi. Lam Vũ, quang phù dung thì màu xanh ngọc cũng là sử thi, nhưng là cấp sử thi do song thuộc tính sinh ra biến dị. Có thể nói, hai thanh vũ khí đều là báu vật vô giá. Dù là ở trong tay kỵ sĩ cấp 8, chúng nó chưa chắc có thể nở rộ hết quang mang. Hiện giờ, khoảnh khắc này, dường như Long Hạo Thần đã hoàn toàn khống chế chúng nó. Kiếm ý khủng bố như thực chất muốn xé nát cả sân đấu luyện. Kiếm ý này không còn là truyền ra từ thân kiếm mà bùng phát từ người Long Hạo Thần. Không cần nghi ngờ, hiện giờ Long Hạo Thần đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hắn không thể không làm như vậy. Trải qua hàng loạt thí nghiệm, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được thực lực kỵ sĩ cao to trước mắt vượt xa chính mình. Cứ tiếp tục chiến đấu, dù có Nhã Đình hỗ trợ thì mình cũng sẽ tiêu hao nhiều linh lực hơn đối thủ. Huống chi đối thủ của mình còn chưa dốc hết sức. Bởi vậy, Long Hạo Thần muốn thắng được trận so đấu này chỉ có cách duy nhất, đó là được ăn cả ngã về không, dùng sức mạnh lớn nhất của mình chiến đấu. Hắn không thể thua. Thua nghĩa là ước mơ cùng đồng bạn xây dựng lại đội thành viễn vông. Dù thế nào thì hắn phải dốc sức thử một lần. Có thể nói, khi hai thanh trọng kiếm trong tay hắn tỏa ra quang mang cấp sử thi, Long Hạo Thần đã bỏ ra tất cả lực lượng tích góp 1.5 năm nay. Long Hạo Thần biết quang minh nữ thần Vịnh Thán là cấp sử thi. Thần kiếm này có phong ấn. Chỉ cần mở ra phong ấn thì mới hiện ra sự sắc bén thật sự. Hơn nữa dù lấy sức mạnh hiện tại của Long Hạo Thần cũng không thể phát huy hết uy lực của nó. Lam Vũ, quang phù dung đem đến cho Long Hạo Thần sự vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng sau khi không ngừng nuôi dưỡng, trọng kiếm song thuộc tính đã tiến hóa đến trình độ như vậy. Thông qua thần giáng thuật thúc đẩy, nó lại có thể tỏa ra hơi thở của cấp sử thi. Một thanh tràn ngập uy nghiêm, một thanh tràn ngập hơi thở sinh mệnh. Hai trọng kiếm khác nhau cùng cấp sử thi, điều này đối với chừng giới kỵ sĩ đã là uy lực vô tận. Còn về thần giáng thuật, đích thực không phải kỹ năng của Long Hạo Thần hay Nhã Đình, mà là kỹ năng hợp thể của cả hai ai, hoặc nên nói là linh lô tiến hóa sinh ra kỹ năng. Nhã Đình không ngừng tiến hóa và hợp thành, tăng sức mạnh, bản chất cũng không ngừng biến đổi, lại thêm vào thể chất thần quyến giả của Long Hạo Thần. Một năm minh tưởng sâu khiến độ phù hợp giữa họ đạt đến hoàn mỹ, do đó chân chính có thể dẫn động thần giáng thuật. Đương nhiên lấy thực lực trước mắt của họ, chỉ có thể ra một lần thần giáng thuật. Hiện giờ không cần nghi ngờ, một kích kia đã tới trình độ cấp 9. Kỵ sĩ cao to vung lên tay phải, quang tấm thuẫn sang bên. Một luồng sáng da cam đậm lóe trên bàn tay y, thay thế tấm thuẫn cũ là một tấm thuẫn nhỏ xinh đường kính chỉ khoảng 1 mét. Rất rõ ràng, đối mặt Long Hạo Thần ở trạng thái này, y không thể tiếp tục giấu giếm thực lực. Xuất hiện trong tay y rõ ràng là tấm thuẫn cấp sử thi. Cung bước, ngưng thần. Kỵ sĩ cao to làm ra động tác đơn giản. Lúc này ngọn lửa sắc vàng dòng trên người y lại lần nữa đổi màu. Luồng sáng vàng xanh kỳ lạ phát ra từ người oai màu vàng xanh hỗn hợp với tấm thuẫn da cam. Một tầng sáng xuất hiện trước mặt oai, phạm vi tầng sáng này không lớn lắm, chỉ vừa đủ bao phủ chính kỵ sĩ cao to. Sau khi phát ra tầng sáng này, dường như kỵ sĩ cao to biến thành pho tượng, hơi thở hoàn toàn dung hợp với tầng sáng. Long Hạo Thần động, thần giáng thuật cho hắn lực lượng mạnh thật nhưng tác dụng phụ cũng lớn. Bóng dáng màu trắng ngà không hóa thân thành quang tốc thiểm, bởi vì hắn không còn năng lực làm ra kỹ năng nào khác tăng phúc cho mình. Đôi trọng kiếm tuyệt đẹp trên không trung đan nhau, làm ra thập tự trảm uy lực mạnh nhất. Màu xanh ngọc và hồng kim trên không trung thành đường vạch kỳ lạ, bay thẳng tới màn quang mang hỗn hợp xanh vàng và da cam. Giây phút này, Long Hạo Thần thậm chí kiềm không được kiếm ý, cả sân đấu bởi vì khí thế kinh khủng mà rung rinh. Có thể thấy dù là trần thiết, vách tường hay mặt đất đều mau chóng nứt ra, pháp trận phòng ngự từng cái tan vỡ. Đây mới chỉ là bị khí thế ảnh hưởng. Bóc, một thanh âm hơi kỳ quái vang lên từ tầng sáng. Công kích và phòng ngự hoàn toàn do linh lực ngưng kết thành ở trước mắt này tách ra. Con ngươi của Long Hạo Thần co rút lại cỡ mũi kim. Khoảnh khắc hai bên va chạm công và phòng, hắn đã suy đoán thực lực của kỵ sĩ cao to không phải cấp 8 mà là cấp 9. Bởi vì tầng sáng này nương nhờ không chỉ là trang bị cấp sử thi, mà là do phóng ra linh cương. Cấp 9, vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này lại là cấp 9. Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu mình quá mức tự tin. Đúng vậy, trong bí ngân cơ tòa kỵ sĩ không thiếu kỵ sĩ cấp 8, trong kim tinh cơ tòa kỵ sĩ vì sao không có kỵ sĩ cấp 9? Dù sao không phải mỗi một kỵ sĩ cấp 9 đều được thần ấn vương tọa thừa nhận. Thua, Long Hạo Thần biết mình đã thua. Tu vi càng mạnh thì hắn càng cảm nhận được sự chênh lệch giữa cấp 8 và cấp 9. Nếu đối phương là cường giả ma tộc cấp 9, có lẽ mình còn cơ hội cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Nhưng đối phương lại là thủ hộ kỵ sĩ cấp 9 có tấm thuẫn cấp sử thi. Loại phòng ngự thế này không phải hắn có thể phá được. Dù hiện tại hắn có hai bộ trang bị cấp sử thi thì cũng thế thôi. Lách cách. Trong hai tiếng nổ nặng nề trầm đục, vách tường cả sân đấu cũng hai lần nổ tung, vô số mảnh vỡ bức tường bắn tung tóe. Khiến Long Hạo Thần và kỵ sĩ cao to rung động là tầng sáng màu xanh vàng và da cam do linh cương tạo thành bắt đầu tan vỡ, vô số vết nứt hiện ra mặt trên. Bên kia, Long Hạo Thần phát ra thập tự trảm. Hai luồng sáng đỏ và xanh khác nhau không ngờ dung hợp. Không sai, cả thập tự chảm bắt đầu xoay tròn. Hai luồng sáng bắt đầu ở trung tâm giao nhau tiến hành sự dung hợp quái dị. Đây không phải do Long Hạo Thần khống chế mà là hai luồng năng lượng kỳ lạ tự sinh ra. Chính giữa chỗ chúng dung hợp xuất hiện màu đen kỳ lạ vô cùng, tràn ngập hơi thở thâm sâu. Trong màu đen còn có quang mang xanh nhạt, tựa như bình minh sắp hiện ra. Lúc này Long Hạo Thần đã tiêu hao linh lực gần hết, nhưng dù là vậy thì hắn vẫn bản năng nâng hai tay lên. Song kiếm sớm bởi vì không có đủ linh lực chống đỡ mà biến mất. Trên cánh tay trái, quang mang da cam bỗng nhiên lóe lên, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bảo vệ cả thân thể sau lưng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, trật tự và phép tắc thần ấn vương tòa. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng kỳ lạ bỗng dâng lên từ người kỵ sĩ cao to. Long Hạo Thần cảm giác như bị núi đè, hoàn toàn không thể kháng cự áp lực từ người đối phương. Uy nhiếp này xuất hiện khiến linh lực xung quanh đều thu lại, ngay cả thập tự chẳng đang dung hợp cũng ngừng trong trước mắt. Ngay sau đó, Long Hạo Thần cảm nhận luồng sáng xanh vàng đậm đặc phóng lên cao. Đột nhiên có tiếng chấn điếc tai khiến cả Ngự Long Quan lung lay. Ánh mắt mọi người hầu như tập trung hướng phát ra tiếng động. Trong tiếng động khủng bố, đầu tiên là đoàn sáng ám lam bắn thẳng lên nhập vào tầng mây. Linh lực tràn ngập sự hủy diệt khiến mọi người biến sắc. Ngay sau đó, một luồng sáng xanh vàng bay lên trời, trước mắt đập nát quang mang ám lam. Quang mang xanh vàng cũng theo đó bềnh bồng giữa không trung, hơi thở quang thuộc tính đậm đặc khuếch tán. Nhìn quang mang xanh vàng xuất hiện, các binh sĩ Ngự Long Quan kiềm không được phát ra tiếng hò reo rung trời. Bởi vì quang mang xanh vàng kia, rõ ràng là một vương tọa to lớn. Vương tọa cao hơn 10 mét, trên vương tọa vàng khảm vô số bảo thạch mỹ lệ. Những viên ngọc có sâu có cạn, có trong suốt, có thâm sâu, nhưng đều tỏa ra hơi thở trật tự và quy luật. Một vòng trăng xanh khắc ở đỉnh lưng vương tọa, từng luồng sáng xanh có quy luật khuếch tán ra ngoài. Linh lực nhu hòa khiến mỗi người có cảm giác muốn quỳ lạy. Đúng vậy, đây chính là trật tự và phép tắc thần ấn vương tòa trong lục đại thần ấn vương tòa của kỵ sĩ thánh điện. Dù là trong sân đấu luyện, hay bên trên sân tổng điện kỵ sĩ thánh điện, lúc này biến thành mảnh đất đổ nát. Nhưng kỳ lạ là không có xương khói tràn ngập, những chỗ hư hỏng bóng loáng như là bị cắt xén. Kỵ sĩ cao lớn vẫn đứng ở trước mặt hắn, mặt nạ đã vỡ nát, lộ ra khuôn mặt cứng rắn khắc khổ. Trên trán y còn có vệt máu mỏng, nó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không trông thấy, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Kỵ sĩ cao lớn này không phải ai khác, chính là trong kỵ sĩ thánh điện có trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, trưởng quản và ước thúc thần ấn kỵ sĩ, Long Thiên Ấn. Lúc này, ông nhìn chăm chú luồng sáng da cam nằm trong đống đổ nát, khóe miệng co giật, quang mang vàng chợt lóe. Dương Hạo Hàm xuất hiện bên cạnh Long Thiên Ấn, biểu tình tươi cười hơi quái lạ. Thế nào rồi, lão Long? Long Thiên Ấn bực bội nói. Đâu phải ngươi không nhìn thấy, ngươi nói sao hả? Dương Hạo Hàm nói. Thằng bé này một mình có tới 3 trang bị cấp sử thi, ngươi bảo ta nói cái gì nữa đây? May mắn rốt cuộc hắn không thắng nổi ngươi. Ngươi mau đi đi, nếu không ta khó mà lừa được cậu ta. Nhưng Long Thiên Ấn lắc đầu nói, ta là trưởng quản trật tự và chế ước thần ấn kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi để ta đi lừa gạt ai? Con đường của nó, chúng ta không thể quyết định dùm, nếu không thì chưa chắc là chuyện tốt cho nó. Nói công bình thì nó đã có tư cách khống chế kim tinh cơ tòa cấp sử thi. Nếu không phải phút cuối ta dùng uy lực của thần ấn vương tòa dẫn dắt lực lượng lên không trung, chỉ sợ kỵ sĩ thánh điện chúng ta sẽ bị hủy một nửa. Nhưng dù là vậy, kiếm ý nó dung hợp đã phá phòng ngự của ta, đem đến một vết thương nhỏ. Nếu nó là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ chân chính, kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Dương Hạo Hàm biến sắc mặt. Ý ngươi là coi như cậu ta đã thông qua thử thách. Long Thiên Ấn gật đầu, nói. Không phải coi như, thực lực của thằng bé đích thực đã vượt qua thử thách. Nói tới đây, trên mặt vị thần ấn kỵ sĩ nghiêm khắc lộ ý cười. Lão Dương, ngươi nói xem, họ Long chúng ta một nhà có 3 thần ấn, có phải xem như sáng tạo lịch sử trong thánh điện? Dương Hạo Hàm đảo tròn trong mắt, nói. Ngươi cố ý khiêu khích ta chứ gì? Huống chi thằng nhóc này còn chưa trở thành thần ấn kỵ sĩ. Long Thiên Ấn cười hắc hắc nói. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phụt phương xa. Một đoàn sáng da cam lăn tròn, cùng lăn ra còn có Long Hạo Thần mặt xám mày cho. Ba chạm sinh ra chấn động kinh khủng vùi hắn vào đống đất đổ. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đủ bảo vệ hắn không bị thương. Nhưng sau thần giáng thuật là cảm giác cực kỳ suy yếu, rất thống khổ. Lúc này hắn không thể sử dụng một chút sức mạnh nào. Một quang trụ vàng nhu hòa từ trên trời giáng xuống trên người Long Hạo Thần. Trong quang trụ có một thiên sứ vàng vỗ 6 cánh từ từ hạ xuống, nhẹ ôm thân thể hắn. Bỗng chốc, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy từng đợt linh lực ấm áp tẩy rửa cơ thể hắn, bổ sung sự yếu ớt. Dù là cảm giác cơ thể rã rời hay linh lực trống rỗng đều đang nhanh chóng biến mất. Đại thiên sứ chi ủng, kỹ năng cấp 9 của thủ hộ kỵ sĩ, có uy lực trị liệu và hồi phục cực mạnh. người sắp chết chỉ còn bộ xương, chỉ cần có hơi thở, kỹ năng này sẽ sống lại họ được. Chứ nói chi bây giờ Long Hạo Thần chỉ suy yếu mà thôi. Trên trời quang mang xanh vàng hóa thành tia chớp từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người Long Thiên Ấn. Bây giờ nếu Long Hạo Thần còn không biết lão giả trước mắt đứng sóng vai với Dương Hạo Hàm có thân phận gì, vậy hắn không xứng là một kỵ sĩ. Hắn quỳ một gối xuống đất. Long Hạo Thần xin chào thần ấn kỵ sĩ đại nhân. Long Thiên Ấn cáo kỉnh nói. Quỳ cả hai gối, lại dập đầu mấy cái cho ta. A, Long Hạo Thần ngây ra. Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm đã đi tới trước mặt hắn. Long Thiên Ấn giả vờ tức giận nói. Sao hả? Không muốn. Thằng nhóc hư hỏng, ta là ông nội của ngươi. Không có lão tử loại quả thì có ngươi ra đời sao? Ông nội. Long Hạo Thần ngây như phỗng. Vốn hắn không hiểu nổi vì sao đối tượng thử thách kim tinh cơ tòa kỵ sĩ của mình biến thành một vị thần ấn kỵ sĩ, một trong tam đại điện chủ của kỵ sĩ thánh điện. Bây giờ vị thần ấn kỵ sĩ lớn tuổi cho hắn biết, ông ta là ông nội của hắn. Điều này khiến đầu óc Long Hạo Thần phút chốc hỗn loạn. Ánh mắt Long Thiên Ấn chợt biến tối tăm, không nhất quyết đòi Long Hạo Thần lại nữa, mà là hai tay đỡ hắn đứng dậy, tự giễu nói. Đúng thế, cũng là ông nội vô trách nhiệm nhất trên đời. Long Hạo Thần ngơ ngác nhìn Dương Hạo Hàm đứng bên cạnh. Dương Hạo Hàm gật đầu với hắn, nói. Đúng vậy, ông nội ngươi là Long Thiên Ấn, cũng là một thần ấn kỵ sĩ khác của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Nhà các ngươi có quy tắc, hậu bối đều phải tự mình cố gắng. Phụ thân ngươi là thế, ngươi cũng như vậy. Xem ra họ Long các ngươi thật là một nhà có ba thần ấn. Ông nội, trong lòng Long Hạo Thần thấy quái quái, nhìn Long Thiên Ấn ánh mắt ngày càng biến hiền hòa, không biết tại sao mũi hắn hơi cay. Thì ra mình còn có người thân, không chỉ là phụ thân, có ông nội nữa. Ông nội, Long Hạo Thần lùi lại một bước, lại quỳ gối cung kính dập đầu lại Long Thiên Ấn ba cái. Long Thiên Ấn vẻ mặt phức tạp, lần nữa nâng Long Hạo Thần đứng dậy. Nếu như không có ma tộc thì tốt biết bao. Nếu như không có ma tộc, lão tử đã sớm bỏ thứ gia quy chết tiệt này. Đời sau họ Long ta dù hơi ăn chơi vô dụng chút thì sao chứ. Nhưng hiện tại không được. Thiên phú quyết định trách nhiệm và nghĩa vụ. Con trai, nhận cái lạy của con. Ông nội trong lòng rất khó chịu. Ông chưa từng cho con cái gì. Ta không xứng làm ông nội. Sau này cũng không giúp được gì cho con. Long Hạo Thần cúi đầu, không mở miệng. Máu mủ ruột già là lý do hắn bái lạy Long Thiên Ấn. Nhưng nếu nói trong lòng hắn không chút oán trách thì sao có thể chứ? Trước khi được phụ thân tìm thấy, hắn và mẫu thân đã trải qua ngày tháng thế nào? Chịu bao nhiêu khổ sở? Dù hôm nay hắn có sức mạnh, tất cả đều do tự hắn làm ra. Ông nội, hai chữ này đối với hắn xa lạ biết bao. Không nói tới hận, nhưng cũng không có bao nhiêu thân tình. Dương Hạo Hàm ấn vai Long Thiên Ấn, lắc đầu với ông. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hạo Thần, ông nội ngươi là muốn tự mình kiểm tra thực lực của ngươi, mới trở thành đối tượng thử thách. Sau khi chúng ta thảo luận, quyết định đồng ý ngươi đã vượt qua thử thách lần này. Long Hạo Thần ngây ra, ngẩng đầu nói. Nhưng ta thua mà. Dương Hạo Hàm mỉm cười. Thua một vị thần ấn kỵ sĩ có mất mặt không? Tất cả điều ngươi biểu hiện đủ khiến chúng ta chấn kinh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Sau khi ngươi tới kỵ sĩ Thánh Sơn tìm được tòa kỵ mới, có thể bắt đầu nhiệm vụ ngàn vạn công huân. Long Hạo Thần lên tinh thần, ưỡn ngực nghe lệnh. Dương Hạo Hàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng ta muốn ngươi phải hứa hẹn điều này. Ngươi nhiều lần giao đấu với ma tộc. Chắc có không ít cường giả ma tộc quen biết ngươi, một số năng lực của ngươi đã bị ma tộc biết rõ, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng ẩn giấu sức mạnh của mình. Đầu tiên, song trọng kiếm của ngươi không được tùy tiện sử dụng, linh lô cũng giống vậy, mấy thứ này đều quá bắt mắt. Cùng lúc đó, trên chiến trường ngươi phải luôn mặc áo giáp che kín mặt. Sử dụng kỹ năng thì phải tránh mấy thứ kẻ địch đã quen thuộc. Hiểu rõ chưa? Long Hạo Thần nghiêm túc gật đầu. Dương Hạo Hàm nói. Ngươi nên biết, Nếu ngươi bị lộ thân phận, vậy rất có khả năng sẽ dẫn tới ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần. Đến khi đó, chính là lúc kỵ sĩ thánh điện chúng ta diệt vong. Nếu ngươi còn muốn có ngày đoàn tụ với đồng bạn, vậy mọi chuyện phải cẩn thận. Long Hạo Thần chăm chú ghi nhớ. Dương Hạo Hàm nói, được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số 12. Trong kỵ sĩ thánh điện chúng ta, Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp cấp sử thi tổng cộng chỉ có 12 bộ. Sáng sớm mai ngươi tới tìm ta nhận lấy chiến giáp của mình, sau đó ta sẽ xếp đặt ngươi đi kỵ sĩ Thánh Sơn. Giờ đi đi. Dương Hạo Hàm nhìn xung quanh một mảnh đổ nát, có chút bất đắc dĩ nói, ta sẽ sai người dọn dẹp chỗ này. Hẹn gặp lại Dương gia gia. Ông nội. Long Hạo Thần hành lễ với hai vị thần ấn kỵ sĩ, xoay người đi nhanh. Nhìn hắn chân hắn không ổn định, Long Thiên Ấn chậm rãi khép mắt lại, rõ ràng hơi thở ông rối loạn. Ông bạn già, cũng cho thằng bé chút thời gian đi. Cậu ta có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này đã không dễ dàng rồi. Dương Hạo Hàm có chút cảm thán nói. Long Thiên Ấn thở dài một tiếng, nói, ngươi không hiểu, nó giống hệt cha nó, càng không nói thì trong lòng càng để ý. Đứa cháu này thật không dễ nhận. Long Hạo Thần trở lại phòng mình lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng. Khi biết ông nội mình còn sống, lòng hắn sinh ra cảm xúc phản nghịch vượt xa cảm giác chính diện. Một năm rưỡi minh tưởng khiến hắn nhận ra sự quan trọng của việc giữ nội tâm tinh thuần. Cho nên hắn phải thông qua tu luyện, nhờ quang nguyên tố tẩy rửa cho tâm tình bình ổn lại. Rất nhanh, hắn chìm đắm trong biển quang nguyên tố, cùng lúc đó tiêu hóa ưu và khuyết điểm trong trận chiến vừa nãy. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối diện một vị cường giả cấp 9 cường đại. Mặc dù Long Thiên Ấn không dốc hết sức, nhưng trận chiến này vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Long Hạo Thần. Năm đoàn sáng dần bay lên khỏi người Long Hạo Thần, giữa trán, ngực, bụng và hai vai. Trong quá trình không ngừng học tập kỹ năng kỵ sĩ, hắn rốt cuộc phá tan bình cảnh cấp 7. Từ cấp 7 lên đến cấp 8 cần liên tục tiến hành đột phá linh lực. Khi gia tăng một linh khiếu nghĩa là hắn có thể thêm một vạn linh lực. Nhưng tăng linh khiếu đâu đơn giản như vậy. Mở ra một linh khiếu cần cơ duyên, lĩnh ngộ, hiểu rõ bản thân và một chút may mắn. Nhân đó, từ cấp 8 lên cấp 9 có thể nói là quá trình không ngừng đột phá bình cảnh. Đây là vì sao số lượng cường giả cấp 8 luôn hơn xa cấp 9. 9 là số lượng giới hạn hết mức. Khi tu luyện linh khiếu tới 9 cái rồi, muốn đột phá tới 10 cái thì khó như lên trời. Cái khó này cũng là điểm đột phá cực khổ nhất nếu cấp 8 muốn lên cấp 9. Bởi vậy, rất nhiều kỵ sĩ đỉnh cấp 8 linh lực hạn chế ở ngưỡng 9 vạn mà không phải 10 vạn cấp 8 lên cấp 9. Chỉ cần nội linh lực đột phá 9 vạn, có được 10 linh khiếu, cũng có nghĩa là sẽ dễ dàng đột phá cấp 9. Long Hạo Thần dựa vào bản thân có năng lực lĩnh ngộ mạnh, cuối cùng thành công đột phá. Hơn nữa hắn một lần sinh ra hai linh khiếu, tốc độ tu luyện so với trước kia chỉ tăng chứ không giảm. Lại thêm hắn mơ hồ tìm ra chút ít bí quyết đột phá linh khiếu, thậm chí hắn lĩnh ngộ càng sâu hơn. Tâm tinh thuần khiến hắn minh tưởng sâu, có thể tập trung hoàn toàn vào cảm nhận với quang nguyên tố, thân thể chính mình. Hắn phát hiện, cùng với linh khiếu tăng nhiều, những linh khiếu này tựa như điểm tựa trong người, ngực, giữa trán và bụng. Ba điểm này tựa như trụ cột, cũng là ba vị trí bất cứ cường giả nhân loại nào khi tu luyện nhất định phải xây dựng tại đó. Xây dựng các linh khiếu tiếp theo tuy có thể ở bất cứ chỗ nào mạch máu giao nhau, nhưng khi đột phá cấp 7 tiến vào cấp 8 rồi, vị trí linh khiếu có ảnh hưởng cực lớn đến tu luyện sau này. Chỉ có trước tiên dựng xong điểm tựa ở vị trí quan trọng mới phát triển tiếp, lập được càng nhiều linh khiếu mà không phải đi vào ngõ cụt. Có khái niệm này, tương lai sẽ trải bằng con đường tu luyện của Long Hạo Thần. Nếu đã là xây dựng điểm tựa, linh khiếu giữa trán đại biểu cho đầu, linh khiếu ngực và bụng đại biểu cho thân thể. Như vậy điểm quan trọng tiếp theo đương nhiên là tứ chi. Cơ thể con người do đầu, thân và tứ chi hợp thành. Bởi vậy, Long Hạo Thần chẳng hề do dự lựa chọn dựng linh khiếu mới trên đôi vai, cuối cùng đã thành công. Sự thật chứng minh hắn đúng. Dựng linh khiếu ở hai vai, năm đại linh khiếu hỗ trợ cho nhau. Cũng bởi vì hai vai có linh khiếu, khiến lúc hắn thúc đẩy linh lực càng thêm thuận lợi, có nhiều kỹ năng phát động nhanh. Chỗ tốt của thể chất thần quyến giả ngay lúc này hiện ra. Ví dụ kỹ năng quang tốc thiểm rất thực dụng, đối với kỵ sĩ cấp 8 khác thì cần phải xúc thế mới hoàn thành nó. Hắn thì có thể dựa vào lực thân thiết với quang nguyên tố, trực tiếp phát động. Đây chính là chênh lệch. Cũng bởi vì chênh lệch này, hắn mới có gan khiêu chiến kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Lúc này, Long Hạo Thần đang lĩnh ngộ, không phải linh khiếu mà là lúc trước chiến đấu với Long Thiên Ấn. Vào giây phút cuối xảy ra biến đổi kỳ lạ, Lam Vũ, Quang Phù Dung tiến vào trạng thái cấp sử thi, cùng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán phát ra thập tự trảm, lực lượng có dấu hiệu dung hợp. Quang mang ám lam rốt cuộc là cái gì, Long Hạo Thần không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố tràn ngập hủy diệt. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán là quang thuộc tính thuần túy. Lam Vũ, Quang Phù Dung khi vào cấp sử thi, phát ra là tổ hợp quang và sinh mệnh. Thuộc tính sinh mệnh vì sao có hủy diệt? Không, đó không phải hủy diệt, tuyệt đối không phải. Tuy rằng giây phút đó quang mang ám lam bùng phát lực lượng vô cùng khủng bố, hơn nữa tràn ngập tính phá hư, nhưng Long Hạo Thần mơ hồ cảm thấy đây phải là sức mạnh khác, không phải hủy diệt. Chỉ là quá trình dung hợp quá ngắn, hơn nữa không phải hoàn toàn hợp thành một, cho nên thứ giữ lại trong trí nhớ của hắn cũng rất ít ỏi. Long Hạo Thần không thể chắc chắn, lại cho hắn cơ hội giống vậy thì có thể phát động năng lực như thế nữa không? Nhưng cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy nếu mình nắm bắt được năng lực này, nói không chừng sẽ leo lên tầng càng cao. Điều duy nhất khiến Long Hạo Thần khắc sâu ấn tượng là, sau khi phát ra một đòn kia, Lam Vũ, Quang Phù Dung run rẩy, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán thì khẽ ngâm. Chính là nói, từ phẩm chất, Lam Vũ, Quang Phù Dung thua Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán một chút, còn cần tiến hóa nhiều nữa mới được. Nhưng hắn cảm thấy theo tài liệu và đặc tính của Lam Vũ, Quang Phù Dung thì nó tiến hóa đã gần tới mức tận cùng, muốn khiến nó tiến hóa tiếp sẽ không dễ dàng. Chậm rãi mở mắt ra, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Ngự Long Quan dựng dựa vào núi, không có nhiều phòng có thể thấy thế giới bên ngoài. Rõ ràng Long Hạo Thần được ưu đãi rất lớn. Nhã Đình, Long Hạo Thần khẽ kêu, quang mang vàng lấp lánh, Nhã Đình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần, nhìn cánh tay và đôi chân lộ ra thịt, Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ. Bộ đồ trên người Nhã Đình là do tự động sinh ra, may mắn hắn thấy nhiều đã quen thuộc, huống chi, trong lòng hắn sớm tràn đầy thải nhi. Chủ nhân, Nhã Đình ngoan ngoãn kêu, Long Hạo Thần nói, chắc cô cũng cảm nhận được trận chiến mới nãy. Dường như Lam Vũ, Quang Phù Dung khó thể chịu đựng được lực lượng cấp sử thi. Tuy rằng có thần giáng thuật của chúng ta, nó miễn cưỡng tiến cấp tới sử thi, nhưng vẫn có khuyết điểm. Coi như là Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán dường như cũng có khiếm khuyết. Có thể nói Lam Vũ, Quang Phù Dung luôn nuôi dưỡng trong người ngươi, cảm giác về nó chắc còn rõ ràng hơn ta. Có cách gì khiến nó tiến hóa tiếp không? Nhã Đình ngọt ngào cười, nói. Có chứ. A, Long Hạo Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, vốn hắn chỉ muốn nghe Nhã Đình chỉ điểm chút ít, không ngờ cô trực tiếp cho đáp án khẳng định. Chủ nhân, người đã quên khối thiên thạch lấy được từ chiến sĩ Thánh Điện. Lam Vũ, Quang Phù Dung bị hạn chế tiến hóa là bởi vì bản thân nó vốn không tốt lắm, tài liệu không đủ để dung hợp quang thuộc tính của chúng ta nữa, vậy nên mới không thể tiến hóa thêm. Tình huống của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán gần giống với Lam Vũ, Quang Phù Dung, chẳng qua bản thân nó tồn tại kiếm ý mà Lam Vũ, Quang Phù Dung không có, cho nên phẩm chất cao hơn chút. Hiện giờ ta có thể làm kiếm linh cho hai thanh kiếm này, nhưng không thể một lúc làm hai việc, chỉ có thể chọn một cái. Tùy theo thực lực của ta tiến bộ và tu vi chủ nhân tăng lên, hai thanh kiếm đã sắp không chịu nổi ta làm kiếm linh, cho nên hôm nay ta mới không dung nhập vào cái nào, sợ tổn thương chúng nó. Ta cảm thấy kết cấu của thiên thạch đặc biệt, nếu có thể luyện chế hai thanh kiếm, sẽ tăng mạnh phẩm chất chúng nó. Nếu sau này chủ nhân tiếp tục sử dụng, chắc có thể xúc tiến chúng lại tiến hóa. Cho dù tiến hóa thành thần khí thì cũng không phải là chuyện không thể nào. Đúng rồi, thiên thạch. Nghe Nhã Đình nói, mắt Long Hạo Thần chợt sáng ngời. Hắn đúng là đã quên mất thiên thạch, nó còn đang cất trong giai điệu vĩnh hằng. Làm sao dùng thiên thạch luyện chế? Kiếm một vị luyện kim đại sư hỗ trợ ư? Long Hạo Thần hỏi. Nhã Đình lắc đầu, nói. Phẩm chất hiện giờ của hai thanh kiếm, lực lượng như nhân loại chỉ sợ không thể biến đổi chúng nó. Kỳ thật luyện chế rất đơn giản, chỉ cần thời gian mà thôi. Hai thanh kiếm có linh tính riêng, nếu cắm chúng vào thiên thạch, chúng nó sẽ tự tu luyện, chẳng qua cần một đoạn quá trình. Nghe cô nói vậy, Long Hạo Thần đương nhiên rất vui mừng. Vốn Dương Hạo Hàm đã ước định với hắn, trong lúc hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân thì không thể sử dụng hai thanh thần kiếm. Nếu đã thế, vừa lúc nhân khoảng thời gian này để chúng nó tu luyện cùng thiên thạch. Hắn vừa nghĩ vừa lấy thiên thạch ra khỏi giai điệu vĩnh hằng. Thể tích thiên thạch không nhỏ, năm đó Long Hạo Thần ở chiến sĩ Thánh Điện chém ra một kiếm kia, không e dè cắt hơn 1/3 nguyên khối thiên thạch. Long Hạo Thần nói, dù là Lam Vũ, Quang Phù Dung hay Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, dường như đều không muốn vào giai điệu vĩnh hằng, ta cũng không thể để chúng nó lại đây. Nhã Đình bật cười, nói, đợi lúc chúng nó hấp thu thiên thạch rồi, còn lựa chọn thích hay không? Cái này rất khó nói. À, hơn nữa, ai bảo phải bỏ chúng nó vào giai điệu vĩnh hằng? Giai điệu vĩnh hằng có năng lực dựng dục sao? Long Hạo Thần lòng chợt động. Đúng rồi, trong thiên thạch có thành phần sắt thép kỳ lạ, nói không chừng có thể che giấu cảm xúc không muốn vào giai điệu vĩnh hằng của hai thần kiếm. Lùi một bước thì dù chúng không muốn vào, mình cũng có thể xin Dương Gia Gia hỗ trợ, tạm thời cất chúng vào trong tàng bảo động của kỵ sĩ Thánh Điện. Dù sao trừ hắn ra, không ai có thể sử dụng hai thần kiếm này. Trải qua lần minh tưởng trước, tu vi của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Quang mang chợt lóe, Nhã Đình ôm Lam Vũ, Quang Phù Dung đưa tới trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhận lấy thanh trọng kiếm trải qua không ngừng tiến hóa ngày càng mạnh. Quang nguyên tố nhu hòa từ từ rót vào, quang mang vàng và xanh gần như cùng lúc dâng lên, chốc lát đã tăng tới trạng thái thánh kiếm. Tiếng ù ù khẽ vang lên, phát động quang chi đãng dạng, Long Hạo Thần dần tiến vào trạng thái kiếm tâm sáng tỏ, kiếm ý nội liễm. Lam Vũ, Quang Phù Dung bắt đầu tỏa ra quang mang trắng tinh thuần đến trong suốt. Phụt, thần kiếm chĩa hướng phía trước, trước mắt đâm lút cán. Thiên thạch tuy cứng rắn nhưng dù sao chỉ là vật thể. Trước linh lực cấp 8 mạnh mẽ của Long Hạo Thần và sự sắc bén của Lam Vũ, Quang Phù Dung, trước mắt bị đâm xuyên. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán cũng từ hướng khác đâm vào khối đá này. Đôi tay Long Hạo Thần nắm hai chuôi kiếm, lặng lẽ cảm nhận thần kiếm biến hóa. Mơ hồ, hai thanh thần kiếm dường như hơi nóng lên, Long Hạo Thần không cảm giác thêm điều gì khác. Chủ nhân yên tâm đi, cảm giác của ta không sai. Nhã Đình vừa nói vừa giang tay ra làm động tác ôm. Sáu cánh sau lưng cô cùng xòe ra, quang mang trắng nhu hòa lan tỏa, bao trùm lấy thiên thạch. Có thể mơ hồ thấy sau lưng Nhã Đình xuất hiện ảo ảnh đỉnh lô. Quang mang chợt lóe, thiên thạch biến mất trong quang mang trắng. Nhã Đình sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân, trong khoảng thời gian sắp tới ta không thể giúp người được. Ta phải hết sức thúc đẩy năng lực dựng dục thánh dẫn linh lô đã cho ta, giúp hai thanh kiếm hấp thu thiên thạch. Vừa dứt lời, cô đã hóa thành luồng sáng vàng, thoáng chốc dung nhập vào người Long Hạo Thần, không thấy bóng dáng.